Chương 396, lại nghe thánh thư. Nguyên Hân Vũ đột nhiên từ chuông đồng bên trong đi ra, nhưng làm Hàn Mộng Điệp giật nảy mình. Sau khi Nguyên Hân Vũ nhìn thấy Hàn Mộng Điệp cùng Tiêu Vân về sau, đột nhiên lui về phía sau 3-4 bước. Người các ngươi Nguyên Hân Vũ khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt thảm trắng đi, cuối cùng chỉ vào Tiêu Vân, hoảng sợ mở miệng, ngươi ngươi cái này tà võ, ngươi làm sao còn chưa có chết cái này, đây là địa phương nào hai ngươi đến cùng là ai, liên tiếp nghi vấn để Tiêu Vân dở khóc dở cười. Khi thấy chấn kinh Nguyên Hân Vũ quay người hướng về bậc thang chạy tới, Tiêu Vân thần sắc lập tức âm trầm xuống. Không muốn chết ở chỗ này, thành thành thật thật trở lại cho ta. Tiêu Vân lời nói bình thản, nhưng rơi vào Nguyên Hân Vũ trong thai lại giống như kinh lôi đồng dạng. Để Nguyên Hân Vũ tiến lên bước chân dừng lại, mắt mang hoảng sợ xoay người qua. Ở một bên đứng ngay ngắn, nếu như còn dám chạy trốn, đừng trách ta để nó sinh ăn ngươi. Tiêu Vân đụng một cái túi càn khôn. Tam giai vương giả mỗi độc đột nhiên vọt tới đi ra, trực tiếp rơi xuống Nguyên Hân Vũ bên cạnh, dùng cặp kia phát ra ưu quang mắt kép gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Hân Vũ. Ngươi là ác ma, để đầu này đáng chết thối con mỗi cách ta xa một chút. Nguyên Hân Vũ thân thể nhoáng một cái hướng một bên hoạch xuất ra xa hơn 3 mét, ngón trỏ tay phải chỉ vào mỗi độc phẫn nộ đối Tiêu Vân gào thét. Im miệng, Tiêu Vân mở trừng hai mắt, phẫn nộ quát. Nguyên Hân Vũ thân thể mềm mại đột nhiên run lên. Nguyên vốn còn muốn đối Tiêu Vân giống to vài câu, lập tức bị Tiêu Vân gầm thét dọa không có sau ngữ. Lại nhìn Tiêu Vân, cả giận hừ một tiếng về sau thu hồi ánh mắt, đối lên trước mặt xương rủ cùng màu đồng cổ tiểu tháp một chỉ, hai vật lập tức tỏa hào quang rực rỡ. Nương theo lấy quang mang bên ngoài tán, chỉ gặp bị vây ở xương rủ cùng tỷ hệ ú trong tháp Lý Tiêu Giao, Tô Hàn Dục cùng tự xưng đao thần thiếu niên toàn bộ từ đó vào ra. Đáng chết áo bào đen tà võ, ta muốn chém chết ngươi. Nhưng làm La Ho Tư nghẹn quá sức, áo bào đen tả võ ta không để yên cho ngươi. Đao thần Tư Mã Nam cùng Lý Tiêu Giao vừa đi ra, một cái lắc động trường đao trong tay, một cái khắc cơ trong tay đại kiếm, nghiến răng nghiến lợi đối Tiêu Vân đại giống lên. Tô Hàn Dục quay đầu nhìn một chút phát điên hai người, cười khổ lắc đầu. Trong lòng ám luôn lấy, hai vị này chỉ là mù ồn ào, lại cũng không dám tiến lên nửa bước. Ngươi cái này từ chỗ nào làm ra hai cái đầu vóc mê muội lăng đầu thành tuổi không lớn lắm tính tình cũng không nhỏ. Hàn Ngộng Điệp đầu tiên là nhìn một chút sắc mặt thảm bạch Nguyên Hân Vũ cùng Tô Hàn Dục, sau đó lại đem ánh mắt theo thứ tự tại Tư Mã Nam cùng Lý Tiêu Giao trên mặt đảo qua, gác tay quay người hỏi đến Tiêu Vân. Nhưng mà, không đợi Tiêu Vân mở miệng trả lời chắc chắn, Tư Mã Nam cùng Lý Tiêu Giao nhao nhao vừa trừng mắt. Lý Tiêu Giao còn tốt một chút. Cũng có chút cố kỵ Hàn Mộng Điệp mặt mũi, dù sao đối một nữ tử nổi giận không quá phù hợp. Nhưng Tư Mã Nam nhưng ép không được lửa, đại đao hướng trên vai một khiêng, trừng mắt đi tới Hàn Mộng Điệp bên cạnh. Mẹ hắn, ngươi nói ai là lăng đầu thanh có phải hay không đầu muốn dọn nhà Tư Mã Nam thật đúng là không có thanh Hàn Mộng Điệp để vào mắt. Hắn thấy Hàn Mộng Điệp cũng bất quá là bát tinh cổ linh sư, tuy nói tu vi ẩn ẩn tiếp cận cửu tinh vượt qua hắn một chút xíu, nhưng muốn động thủ. Bên cạnh Hàn Mộng Điệp chưa chắc là đối thủ của hắn. Miệng phun chửi bậy mang theo cuồng vọng, lập tức để xoay người sang chỗ khác Hàn Mộng Điệp theo lông mày nhíu một cái, cặp kia trong mắt đẹp, lập tức thiểm hiện hàn mang. Chậm rãi xoay người, Hàn Mộng Điệp mắt lạnh lẽo nhìn thẳng Tư Mã Nam, cái kia trương tiếu mị khuynh thành dung nhan âm lãnh để cho người ta không ở run lên. Đem ngươi lời nói lại lần nữa. Hàn Mộng Điệp hướng về Tư Mã Nam bước ra một bước, cùng lúc đó phía sau nàng lập tức dần hiện ra một cái màu vàng bướm bướm. Thoáng chốc không chỉ có Tư Mã Nam nhìn về phía màu vàng thôn thiên điệp, đằng sau Lý Tiêu Giao, Tô Hàn Dục cùng Nguyên Hân Vũ ba người, thân thể hơi hơi run một cái, nhìn về phía thôn thiên điệp trong con ngươi nhao nhao dần hiện ra một vòng kinh ngạc. Đây không phải phổ thông bướm bướm, trên người nó ta cảm thấy khí tức nguy hiểm. Lý Tiêu Giao mày rậm nhíu chặt không dương trong lòng ám luôn, có thể thấy được thôn thiên điệp phát ra thôn phệ uy áp. Để Lý Tiêu Giao vậy kiêng kỵ. Tô Hàn Dục cùng Nguyên Hân Vũ lẫn nhau liếc nhau một cái, đều là nhìn thấy riêng phần mi nhờ trong mắt kinh ngạc. Hai bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, trước mắt cái này nữ tu không chỉ tu vì rất cao, liền ngay cả huyễn hóa ra bươm bướm đê u tương đương kinh khủng. Tại linh khí mỏng manh viêm hỏa quốc bên trong, có thể đem tu vi tăng lên tới cổ linh sư bát tinh, đủ để chứng minh nàng này bất phàm. Nàng là làm sao làm được Tô Hàn Dục đấy lòng khen ngợi Hàn Mộng Điệp. Đồng thời Hàn Mộng Điệp như thế nào tựa nở dê tu vi tăng lên tới bát tinh, cũng đã trở thành Tô Hàn Dục trong lòng mê. Cái kia con bướm cùng yêu thú cùng, chắc là công pháp gì huyễn hóa mà thành. Mặc dù không rõ ràng là công pháp gì, nhưng có thể làm cho bươm bướm có kinh khủng thôn vệ chi lực, có thể thấy được cái kia một công pháp không giống đồng dạng. Nguyên Hân Vũ cùng Tô Hàn Dục ý nghĩ không như mà hợp, tại thời khắc này đối Hàn Mộng Điệp cái nhìn rất có tương tự, Đê-u cảm thấy Hàn Mộng Điệp người này không thể coi thường. Tại hai người xem ra, Hàn Mộng Điệp cũng không phải là Viêm Hỏa Quốc chi tu còn tốt một chút. Nếu như nàng là Viêm Hỏa Quốc bản thổ chi sĩ, Nguyên Hân Vũ cùng Tô Hàn Dục cảm thấy ngày sau nữ tử này, tuyệt đối là vị khó chọc chu. Đối với Hàn Mộng Điệp cái nhìn, hai người cũng không phải trống rỗng tạo ra. Ngoại trừ Lý Tiêu Giao bên ngoài, Nguyên Hân Vũ ba người đến từ nơi nào, cùng cái kia một nơi cường đại dường nào, đều là Nguyên Hân Vũ ba người lòng dạ biết rõ sự tình. Để tay lên ngực tự vấn lòng, Nguyên Hân Vũ cùng Tô Hàn Dục đê u cảm thấy, nếu không phải bo nở ho đến từ cái kia một nơi, có lẽ bo nở ho tu vi đều khó mà bước vào cổ linh sư, vậy cùng trước mắt vị này lạnh lùng nữ tử không có chút nào chỗ có thể so. Tục ngữ nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngò đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Nguyên Hân Vũ cùng Tô Hàn Dục nhìn ra Hàn Mộng Điệp cũng không phải là hời hợt hạng người, nhưng tự xưng đao thần Tư Mã Nam đối mặt phụ cận Hàn Mộng Điệp, hơi thở bên trong lại chuyển ra hừ lạnh một tiếng. Cầm chỉ có thôn phệ chi lực bươm bướm ép ta à, ta nói cho ngươi, ta Tư Mã Nam chưa hề sợ qua. Đừng nói là ngươi, coi như tại thánh thư ngạch coi như ở chỗ đó, tiểu ra ta vậy chưa sợ qua ai. Tư Mã Nam ưỡn ngực mức, trừng mắt nắm trường đao cậy mạnh nói. Tư Mã Nam lời nói vừa ra miệng, một mực không nói tiếng nào Tiêu Vân thân thể có chút lung lay, mũ hạ mắt đen lóe lên trong lòng thì thào. Thánh thư đây không phải Tiêu Vân lần thứ nhất qua nghe thánh thư hai chữ, lúc trước từ Hồng Hải nước trở về, Tiêu Vân vô tình gặp một chiếc xe ngựa. Sau khi được một vị cầm sáo trúc thiếu niên liên tục mơ y, Tiêu Vân thịnh tình không thể chối từ ngồi lên chiếc xe ngựa kia. Đêm hôm ấy, Tiêu Vân mới nếm thử một loại khí rượu, cũng cùng vị kia thiếu niên áo trắng hợp tấu hân địch một khúc. Đồng dạng, vậy từ thiếu niên áo trắng kia trong miệng nghe được thánh thư hai chữ. Nếu ta không có nhớ lầm, vị kia thiếu niên áo trắng tên là Trúc Kiếm. Lúc trước Trúc Kiếm nhắc lên thánh thư hai chữ liền mang theo che che lấp lấp. Lúc này trước mắt cái này cuồng ngạo thiếu niên vậy nói ra thánh thư hai chữ, trong lời nói đồng dạng mang theo ý che giấu. Cái kia thánh thư là người còn là địa phương nào, Tiêu Vân trong lòng nổi lên nghi, lần nữa đối thánh thư đến cùng là cái gì sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Bất quá, Tiêu Vân còn chưa kịp thấu Tư Mã Nam miệng phòng, lại bị Hàn Mộng Điệp sớm đánh gãy lời nói. Cùng đồ, ngươi cái này là muốn chết. Lời nói vừa ra miệng, chỉ gặp Hàn Mộng Điệp phía sau trên không màu vàng bươm bướm mở rộng miệng khí, đối Tư Mã Nam đống nhiên khẽ hấp. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.